Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 774, C-774, Trần Sư Đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Trần Mộc về đến linh điện sau biểu hiện của Trần Mộc. Trong khoảng thời gian này, ngày càng có nhiều đệ tử tự nguyện gia nhập linh điện, số lượng đệ tử trong linh điện đã tăng lên đáng kể. Trước linh điện này có một đài sen cực lớn, mà lúc này có rất nhiều đệ tử đang ngồi khoanh chân tu luyện trên đó, có rất nhiều tài nguyên của linh điện. Cộng với thiên phú của những đệ tử này đều rất tốt, linh điện hiện nay đã hoàn toàn khác biệt so với trước đây, thực lực tổng thể đang nhanh chóng đuổi kịp thiên điện rồi. Sau khi Trần Mộc hạ xuống linh điện, tất cả đệ tử đang tu luyện đều cảm nhận thấy, từng người một nhanh chóng tỉnh lại, trên mặt lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng đứng dậy bao vây hắn. Trần sư đệ cuối cùng đã trở về rồi. Trong khoảng thời gian này, đệ đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trong Linh Tiêu Tông chúng ta đấy. Không đúng, không chỉ ở Linh Tiêu Tông, mà ở Nam Châu giới cũng vậy. Trần sư đệ thật sự lợi hại quá. Khi thấy Trần Mộc đến, trong ánh mắt rất nhiều đệ tử đều mang vẻ kính phục. Chỉ nghe một chút sự tích ở Đại Hoang Kiếm Mộ và Thành Đại Hoang, bọn họ đều cảm nhận được một trận chiến sôi sục. Một người độc chiến với ở bốn đại vạn pháp cảnh đỉnh cao, thử hỏi, toàn bộ Nam Châu giới ai có thể làm được điều này? Trần Mộc mỉm cười. Gần đây trong linh điện không có chuyện gì xảy ra chứ? Không có, hiện tại trong bốn đại điện, còn ai dám ức hiếp chúng ta chứ? Rất nhiều đệ tử đứng thẳng lưng, ngạo nghễ nói. Vậy thì tốt, Trần Mộc gật đầu, sau đó liếc nhìn đám người, khi không tìm thấy những bóng dáng quen thuộc, hắn nhướng mày hỏi. Những người khác đâu? Trình sư tỷ và Hạ sư tỷ ở núi phía sau. Một đệ tử trả lời, mọi người nên tranh thủ thời gian tu luyện đi. Nam Châu giới hiện tại xảy ra rất nhiều chuyện, ta e là qua một khoảng thời gian nữa, tông môn sẽ có biến cố gì đó. Trần Mộc nghiêm túc nói, hắn không nghĩ Thất Huyền Tông và Thiên Ma Cung lại cam tâm từ bỏ như vậy. Được, vẻ mặt đám đệ tử đều trở nên nghiêm trọng, nặng nề gật đầu. Trần Mộc chào hỏi mọi người rồi đi tới núi phía sau. Núi phía sau là rừng trúc tím, tương đối yên tĩnh, phong cảnh dễ chịu, trước đây Trình Ngọc Hiên và Hạ Chỉ Lan. Còn có Trần Mộc nữa đều thích đến đây để cảm nhận tâm cảnh của mình. Khi Trần Mộc bước vào rừng trúc tím, liền nhìn thấy Hạ Chỉ Lan và Trình Vũ Hiên. Cả hai đang ngồi khoanh chân trên một tảng đá lớn, đôi mắt hơi nhắm lại, xung quanh họ có một ý cảnh kỳ diệu lan tỏa. Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan đều tu luyện thương đạo, nhưng họ dùng những con đường khác nhau để đi đến đích. Ánh trăng lạnh lẽo bao bọc họ, ánh sáng bạc rực rỡ, giống như ánh bạc tỏa ra trong đêm trăng tròn. Dưới sự hướng dẫn của Trần Mộc, Hạ Chỉ Lan và Trình Vũ Hiên giờ đây đã thực sự bước vào cảnh giới của các đại tông sư, thương ý viên mãn, nhưng vẫn cách thương hoàng một khoảng cách khá xa. Thành tựu như vậy trong Linh Tiêu Tông đã cực kỳ cao rồi. Thương hoàng cũng giống như kiếm hoàng, có rất ít người thực sự có thể đạt đến trình độ này. Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan đều còn trẻ như vậy, thiên phú lại cực cao, bước vào hàng ngũ thương hoàng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trần Mộc bước vào rừng trúc tím mà không hề lên tiếng, sau khi nhìn thấy ý cảnh kỳ diệu xung quanh Trình Vũ Hiên và... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chỉ Lan, trong mắt hắn lộ ra chút tán thưởng, sau đó, cơ thể hắn chuyển động, trực tiếp biến mất trong không trung. Soạt, một tiếng xé gió kinh thiên vang lên, thân hình Trần Mộc giống như một bóng ma đột nhiên xuất hiện sau vai hai người phụ nữ, hắn giơ tay lên, vỗ nhẹ vào lưng hai người phụ nữ. Cách chương.